Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 330, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim họ đang đập thình thịch. Phát ra tiếng thét hoảng sợ. Mà sắc xê, hát, ế, tê này vẫn chưa kết thúc. Hai tay của hắn vỗ, từ trong quan tài bay lên, bay hơn 2 mét trên không. Suýt tí thì lên tới nóc linh đường. Sau đó sắc xê, hát, ế, tê lao vào đám đông. Cả đám lại la hét rồi bỏ chạy. Người duy nhất không chạy, cũng chỉ còn lại Tần Dược. Ngay cả Phương Minh Húc dường như cũng bị lây, lại trở về chính mình trước đó. Vừa chạy vừa la hét cùng đám đông. Tần Dược cũng dở khóc dở cười. Ngón tay hắn tùy tiện vẽ một đường trên không trung, một lá bùa vàng xuất hiện và đánh vào xác chết. Định, sau một khắc, THIT, hát, ể này ổn định tại nơi ban đầu. Không cách nào di chuyển được nữa. Tần Dược vung tay lên, đưa THIT, hát, ể này đặt lại vào trong quan tài. Nhưng đó là một xác C, hát, ế, T biết đi. Thậm chí không phải là một thây ma. Quá đơn giản, Tần Dược lại lười xử lý. Đúng lúc này, thợ săn xác sống trong phòng giám sát đột nhiên rung chiếc chuông trên tay. Kết quả là cái xác không nhúc nhích tí nào. Mặc cho ông ta lắc nhiều như thế nào, cũng không được. Ông ta cảm nhận rõ ràng là xác C, hát, ế, T biết đi. Nhưng xác C, hát, ế, Tê biết đi không nghe lệnh. Lúc này, trên đỉnh đầu của ông ta đã xuất hiện một giọt mồ hôi nhỏ. Khá lắm, Tần đại sư này thực sự có bản lĩnh. Ít nhất thì ngay từ vòng thứ nhất, ông ta đã thua. Tần Dược đi ra khỏi linh đường. Lúc này, một vài bóng trắng nổi lên. Mặc bộ quần áo trắng với mái tóc rất dài trên đầu. Lại là sắc xê, hát, ế. Tê biết đi. Không chỉ vậy, chúng còn phát ra âm thanh cáp xích đáng sợ khi đi lại. Vẫy tay áo, trên thân có vết máu. Tần Dược nhìn bốn bề vắng lặng, trực tiếp lấy ra ngọc phù đế vương lục loại pha lê. Không nói hai lời, mở rộng quỷ vực. Sau đó, quỷ vực được khôi phục. Hai xác C, hát, ế. Tê biết đi thêm xác C, hát. Ế, tê biết đi trong linh đường liền biến mất ngay tại chỗ. Lần này thì cảnh thu trong phòng giám sát trợn tròn mắt. Ba xác C, hát, ế, tê biết đi trong cảm ứng của ông ta hoàn toàn bị ngắt kết nối với ông ta. Dựa vào anh ta để mang cơ thể của tôi đi rồi. Cảnh thu thậm chí không thèm giám sát những người chơi này. Vội vàng tiến vào trong nhà ma để bàn bạc với Tần Dược. Nhưng Tần Dược không có dừng lại ở vị trí ban đầu. Linh đường này được bố trí giống như nghĩa trang là có hai cánh cửa ở bên hông. Nếu người chơi sợ hãi trước xác C, hát, ế, tê của nghĩa trang, họ sẽ chạy vào sân sau qua hai cánh cửa. Phía sau lại là những rừng núi hoang vu. Ngay khi Tần Dược bước vào đây, liền cảm thấy có ma đập vào tường. Nhưng mà con ma va vào tường này không thể ngăn cản hắn. Hắn có thể thấy Phương Minh Húc đang dẫn theo một vài người. Cẩn thận đi dò dẫm. Rất nhanh thì đi đến bên cạnh một cái quan tài. Trong quan tài lại là một cỗ thi thể. Xác C, hát, ế, tê này không được bảo quản tốt. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi họ. Đờ mờ, mùi này thật buồn nôn. Cái này quá chân thật rồi. Tôi sợ quá đi mất. Có phải cái này được che bằng thứ gì đó không? Tôi thậm chí không thể nhìn thấy bánh xe Ferris trong công viên giải trí. A, quỷ tới. Từ phía sau có một cái bóng trắng lao tới. Một cơn ớn lạnh làm rợn tóc gáy kỳ lạ ập vào mặt. Dọa đến nỗi bọn họ chạy tán loạn. Đột nhiên bọn họ nhận thấy rằng họ không thể ra khỏi khu rừng này cho dù họ có chạy bao nhiêu đi chăng nữa. Nó khiến họ thậm chí còn sợ hãi hơn. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng sau khi Tần Dược đến đây, hắn lại lấy ra ngọc bội, trực tiếp bắt cái hồn ma này đi. Những bóng ma xung quanh bức tường tự nhiên biến mất. Đối với những xác C, H, E, T trên mặt đất, hắn cũng có thể thu phục chúng. Hai cái này là xác C, H, E, T thật và đang bị phân hủy nhiều và không biến thành xác C, H, E, T biết đi. Chỉ là một đạo cụ mà thôi. Bọn người Phương Minh Húc cùng Thang Tiếu Tiếu cũng nhìn thấy Tần Dược. Sư tổ, ngài bắt quỷ đi rồi à? Phương Minh Húc cười rất vui vẻ khi thấy Tần Dược đến. Anh ấy được đào tạo chuyên nghiệp và thường không cười trừ phi nhịn không được. Anh ta vừa tới, liền nhìn thấy quỷ, nhưng khi thấy những người khác la hét thất thanh, anh ta lại sợ hãi không muốn bắt ma nên đã cùng nhóm người bỏ chạy. Còn rất vui vẻ, tất nhiên, nếu những con ma này muốn đến gần bạn bè của anh ấy sẽ phóng hào quang của mình để chặn chúng. Ngôi nhà ma này thi khí cùng quỷ khí đều quá nặng rồi. Chơi một lúc thôi, đừng chơi lâu quá. Lúc này, Cảnh Thu đã bước vào trong. Ông ta mặc y phục màu đen, trong tay cầm chuông linh hồn, nhìn Tần Dược với vẻ mặt đầy xấu xa. Tần đại sư, ông ta dựa vào nội quy, vẫn nắm C, H, A, T, T, A, Y và nói, mọi người đều mở cửa làm ăn, đập phá cuộc cải của người ta chẳng khác nào G, Y, E, C cha mẹ người ta. Xin hãy trả lại hồn ma và xác C, H, E, T biết đi cho tôi. Ô, của ông, Tần Dược tiến về phía trước dò xét đối phương. Đừng nói tới người này có chút sức mạnh, nửa bước luyện khí, nhưng vẫn chưa bước cùng một hàng được. Cách chương.